Chương 358, cảm động cái gì chính là mây bay. Đế Minh Quyết, lại không khoanh chân vận công, cửu khiếu kim đan dược lực liền lãng phí một cách vô ích. Giọng điệu kia, tràn đầy cương triều cùng bao dung, thật giống như vừa mới cố tình gây sự chính là Mộ Nhan đồng dạng. Mộ Nhan QNZ cảm giác được, nơi khí hải lạnh nóng lực lượng giao thế cuồn cuộn. Nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống tới. Thể nội huyền lực điên cuồng vận chuyển, chạy qua toàn thân. Theo Mộ Nhan quanh thân huyền lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Trong không khí, ẩn ẩn có tiếng nhạc du dương phiêu đãng. Đế Minh Quyết đuôi lông mày chớp chớp, luôn luôn lãnh đạm không có chút rung động nào đáy mắt, lộ ra một vòng kinh ngạc. Bởi vì ngay trước tiếng nhạc vang ở bên tai thời điểm, hắn cảm giác vừa vặn bên trong kia cố cường đại đến liên chính hắn cũng vô pháp nắm giữ lực lượng, ngay tại ẩn ẩn ứng hỏa. Nhưng mà, sao lại có thể như thế đây chính kinh nghi. Tiếng đàn càng ngày càng vang, sau đó lại dần dần tan biến tại vô hình. Khoanh chân ngồi Mộ Nhan chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của nàng bộ dáng đều không có gì thay đổi, thậm chí kia quanh thân cường đại huyền khí thu liễm không còn một mảnh. Nhưng cặp kia liễm diễm tinh xảo cặp mắt đào hoa, mở ra tới thời điểm, lại sáng ngời dọa người. Phảng phất mỹ lệ nhất kỳ bảo, nguyên bản còn được thật mỏng bụi bặm. Nhưng hôm nay bụi bặm rửa sạch, thế là hiển lộ ra sáng chói ánh sáng hoa. Đế Minh Quyết nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt nóng dọa người. Hắn nữ hài nhi, vốn là cực kỳ xuất sắc, quang mang vạn trượng. Bây giờ lại càng khiến người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đế Minh Quyết hận không thể đem nhân giấu đi, chỉ có chính mình có thể nhìn thấy, đụng chạm lấy. Mộ Nhan hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ràng buộc nàng lâu như thế bình cảnh rốt cục đột phá. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến tiên thiên cao giai. Toàn bộ diễn vũ đại lục, có thể nói nàng đã khó gặp đối thủ. Mà hết thể này, đều là may mắn mà có Đế Minh Quyết. Cưỡng chế nàng lưu tại nơi này loại đàm linh hoa, là vì nàng. Đem đàm linh hoa giao cho Thi Lam Lăng luyện đan, cũng là vì nàng. Mộ Nhan ngửa đầu nhìn xem nam nhân tuấn mỹ đến để nhân lóa mắt dung nhan, nói khẽ, Đế Minh Quyết, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta quân Mộ Nhan có tài đức gì? Để ngươi vì ta như thế nỗ lực. Đế Minh Quyết tiến lên một bước, nắm ở Mộ Nhan eo, nghiêng thân chậm rãi nói, rất cảm động bổn quân vì ngươi làm. Còn không đợi Mộ Nhan phản ứng, hắn liền tiếp tục nói, đã như thế cảm động, vậy liền lấy thân báo đáp đi. Mộ Nhan, ha ha, cảm động cái gì chính là mây bay ba tiểu thư, chúng ta cứ đi như thế tùy ý. Nữ nhân kia cầu dẫn đế quân sao tại đế huyền bên trong, Thụy Châu bị Đế Minh Quyết cường đại khí chàng ép tới lời nói đều nói không lưu loát. Mới ra đế huyện, nàng đã cảm thấy nhịn không được ghen ghét vừa tức buồn bực. Cái kia quân Mộ Nhan tính là gì, không phải liền là khoảng thời gian này mới quật khởi tam lưu y lý sư sao, chỗ nào có thể cùng tiểu thư nhà mình so. Nếu là thụ đế quân ưu ái nhân là tiểu thư nhà mình, kia nàng tự nhiên cũng có thể đi theo tiểu thư bên người, ngày ngày nhìn xem nam nhân kia thiên thần dung nhan. Nghĩ tới đây, Thụy Châu hai gò má liền có chút đỏ, trong mắt cu nở dê lộ ra mê ly chi sắc. Thi Lam Lăng lạnh lùng nhìn nàng một cái, đang muốn mở miệng quát mắng. Đột nhiên, một đạo bạch quang lóe lên. Thụy Châu cùng Thi Lam Lăng cùng nhau hét lên một tiếng. Thi Lam Lăng càng là cảm giác gò má trái đau đớn một hồi, bả vai cũng bị một cỗ trùng điệp lực đạo va vào một phát. Nàng lảo đảo hai bước thật vất vả đứng vững, tay hướng trên mặt sờ một cái. A a a rít lên một tiếng từ Thi Lam Lăng trong miệng phát ra, nàng nhìn xem máu trên tay. Thần sắc hoảng sợ mà phẫn nộ, mặt của ta là ai gặp chuyện bất bình, xuất thủ đả thương đóa này bạch liên hoa tấu chương xong.